Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 103. Tiểu La Lị Chu Trúc Thanh cho tự cảng, đại lão tăng thêm uy vũ bá khí. Tiểu huynh đệ a, ta không phải gạt ngươi, đây là thực sự. Cái này trước đó có rất nhiều người mở quán cơm, kết quả đều lỗ vốn. Kinh doanh cái này cũng không dễ dàng a. Ông chủ cửa hàng tạp hóa tiếp tục khuyên giải, làm nhảm bên trong cầu nhau nói một tràng, liên tục rằng 2 giờ đều không ngừng. Lão gia tử, ngài có người nhà sao? Lý Hiên đột nhiên nói, có, nhi tử ta mỗi ngày đều giúp ta nhập hàng bán hàng. Ông chủ cửa hàng tạp hóa giải thích, cái kia người nhi tử đâu? Chê ta lải nhải, không biết chạy đi đâu. Ông chủ cửa hàng tạp hóa lắc đầu, ngài cũng biết ngài lải nhải, cái này đều nói 2 giờ. Lý Hiên bất đắc dĩ trả lời một câu, có lâu như vậy sao? Ai, ngươi không biết, cái này phú quý đại tửu lâu cá làm vô cùng mỹ vị, liền hoàng cung đều có người mua thức ăn. Ta đã biết, ngài trở về đi, có người mua ngươi tạp hóa. Lý Hiên bất đắc dĩ trở về câu, tốt a, tiểu huynh đệ a, ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi nhìn chung quanh những cái kia chủ tiệm đều đang nhìn ngươi chê cười, những người kia tâm quá hắc. Ta đã biết, ngài mau trở về đi thôi. Nhìn đến lão già này rời đi, Lý Hiên bất đắc dĩ thở ra một hơi, cảm giác lão già này lải nhải năng lực quá mức cường đại, phong hào đấu la đều không lão già này khó đối phó. Lần sau nếu như gặp phải tương tự nhiệm vụ, liền trực tiếp tìm tới cửa hàng công tác liền tốt, hoàn thành nhiệm vụ là được, mua tiệm này cũng là lãng phí. Lý Hiên nói thầm lấy, an bài công nhân quét dọn xong, sau đó bắt đầu đại mua sắm, dòng dã bận rộn 3 ngày, lúc này mới chuẩn bị tốt hết thảy, bắt đầu bán cá nướng. Sát vách, tiệm tạp hóa, ông chủ cửa hàng tạp hóa cùng nhi tử ngay tại ăn cơm trưa. Trong lúc đó ông chủ cửa hàng tạp hóa không ngừng lải nhải, hướng chính mình nhi tử giảng thuật sát vách Lý Hiên. Nhi tử, ngươi không biết, vị này Lý Hiên tiểu huynh đệ quá bướng bỉnh, ta dòng dã giảng 3 ngày, hắn đều không thay đổi chú ý, nhất định phải mở cá nướng cửa hàng, đây nhất định bồi thường tiền. Phụ thân, ngài đừng nói nữa, vị này Lý Hiên tiểu huynh đệ tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là cái rất có chủ ý người, cùng chúng ta không giống nhau. Tiệm tạp hóa nhi tử nói, có cái gì không giống nhau, đều là cá nhân, đều có một cái đầu một cái miệng, lại nói, ta cũng là vì hắn tốt, 3 ngày này ta dễ dàng mà ta. Ông chủ cửa hàng tạp hóa có chút ủy khuất lải nhải, phụ thân, ta cảm thấy Lý Hiên mới càng không dễ dàng, ngài lải nhải một hồi ta thì không chịu nổi, nhưng hắn vậy mà đã nhận lấy ngài 3 ngày lải nhải. Bội phục, ta đánh tâm lý bội phục Lý Hiên, nói cái gì đó, ta cũng là sợ hắn bồi thường tiền không phải, lại nói ta chỗ nào cam giam, ta đã nói trong 1 giây lát, ông chủ cửa hàng tạp hóa giải thích, ngài đây là một hồi sao? Buổi sáng ra ngoài, giữa trưa trở về, ăn cơm trưa lại đi ra ngoài, buổi tối mới trở về, một ngày đều tại lải nhải. Tiệm tạp hóa nhi tử bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, ta không phải sợ hắn một đứa bé thua lỗ tiền khó chịu nha. Như vậy đi, hắn hôm nay khai trương, vô luận hắn làm ăn ngon cùng khó ăn, chúng ta đều mua một chút, giúp hắn một chút. Được rồi phụ thân, a, thơm quá cá nướng vị, cái này Lý Hiên có chút bản lãnh a. Hương, có thơm như vậy sao? Cái mũi của ta nhận qua thương tổn, ngửi không đến bất luận cái gì vị đạo. Ông chủ cửa hàng tạp hóa nói, phụ thân, cái này cá nướng vị thật vô cùng hương, chỉ là hương cũng vô dụng, làm cá cũng không chỉ là hương là được. Người trước đi qua mua chút nếm thử mới quyết định. Được rồi phụ thân, ông chủ cửa hàng tạp hóa nhìn lấy nhi tử rời điếm đi bên trong, hắn tiếp tục ăn cơm. Chỉ là, đợi đến hắn cơm nước xong xuôi, nhi tử cũng chưa trở lại, thậm chí lại đợi nửa giờ cũng chưa trở lại. Tình huống như thế nào? Đi lâu như vậy không trở lại. Ông chủ cửa hàng tạp hóa nghi hoặc không hiểu, dự định đi ra xem một chút, nhưng đúng vào lúc này, nhi tử một mặt bất đắc dĩ đi trở về. Cá đâu? Để ngươi mua chút cá giúp đỡ Lý Hiên tiểu huynh đệ. Ngươi làm sao cái gì cũng không có mua về? Ông chủ cửa hàng tạp hóa cả giận nói. Phụ thân, ta cảm thấy không cần thiết giúp đỡ. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Cái kia vẫn còn con nít, giúp hắn một chút thế nào? Ngươi làm sao như thế keo kiệt? Ông chủ cửa hàng tạp hóa tức giận trách cứ. Phụ thân, không phải ta không giúp, mà chính là không cần thiết giúp. Không cần thiết giúp, vì cái gì? Ông chủ cửa hàng tạp hóa nghi hoặc không hiểu. Phụ thân, chính ngài đi xem một chút liền biết. Được, ta đi xem một chút. Nếu để cho ta biết ngươi ra vẻ, nhìn ta không đánh chết ngươi. Ông chủ cửa hàng tạp hóa tức giận mắng một câu, cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Các loại đi ra tiệm tạp hóa sau vừa nghiêng đầu, con người của hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì một đám người ngay tại ngoài tiệm xếp hàng, nguyên một đám mong đợi nhìn qua cá nướng cửa hàng, chờ đợi lấy mua cá. Dạng này một màn, nhìn lấy ông chủ cửa hàng tạp hóa trực tiếp quay cuồng. Não tử đều nhanh ngớ ngẩn. Phụ thân, ngài thấy được chưa? Không phải ta không muốn giúp sấn. Ta cũng xếp hàng, chỉ là không có mua phía trên, mà lại từ ngày mai trở đi Lý Hiên cá nướng muốn tăng giá. Tăng gấp 10 lần, tăng gấp 10 lần, cái kia còn có người mua sao? Ông chủ cửa hàng tạp hóa cả lăm mà nói, đương nhiên là có, đội ngũ này bên trong thế nhưng là có không ít kẻ có tiền. Bọn họ thậm chí nói muốn nâng giá gấp 100 lần. Vậy cái kia Lý Hiên chẳng phải là kiếm lời lật ra? Hắn cá nướng lại tốt như vậy ăn. Ông chủ cửa hàng tạp hóa không cách nào tin nói. Đương nhiên, vừa mới rất nhiều người mua được cá lập tức ăn hết. Sau đó tiếp tục xếp hàng. Rõ ràng là không ăn đầy đủ. Cho nên nói phụ thân, ngài quá coi thường Lý Hiên. Ta không nghĩ tới Lý Hiên lợi hại như vậy. Nếu như sớm biết hắn cá nướng lợi hại như vậy, ta mới sẽ không đi khuyên giải hắn đây. Ông chủ cửa hàng tạp hóa lắc đầu, cảm giác mình toi công bận rộn, đồng thời đối Lý Hiên có thể cá nướng ăn ngon như vậy vô cùng kinh ngạc. Cũng tại lúc này, hắn thấy được một người, kinh ngạc nói, đây không phải là quý tộc Chu gia tam quản gia sao? Hắn vậy mà cũng tại xếp hàng. Nghe nói Chu gia Chu Trúc Thanh tiểu thư gần nhất bệnh kén ăn, liền phú quý đại tửu lâu cá đều không ăn, đoán chừng là mua cho Chu Trúc Thanh tiểu thư đi. Thì ra là thế. Ông chủ cửa hàng tạp hóa gật đầu, nhìn lấy Lý Hiên trong tiệm rực rỡ, hắn cũng thì yên lòng. Một lần nữa về tới trong tiệm, một bên khác, vị kia tam quản gia mua được cá sau, vội vội vàng vàng chạy hướng về phía Chu phủ, chuẩn bị đem cá nướng dâng lên. Hắn cảm giác cái này cá nướng khả năng đối Chu Trúc Thanh tiểu thư bệnh kén ăn có trợ giúp. Chu phủ, Chu Trúc Thanh gian phòng bên trong, vẫn là tiểu la lị trạng thái Chu Trúc Thanh, thân hình có chút gầy gò, chính mệt mỏi nằm tại trên giường ngủ. Bên cạnh bọn thị nữ cẩn thận chiếu cố. Một tên ung dung hoa quý quý phụ, nhẹ nhàng khuôn khuôn Chu Trúc Thanh cái đầu nhỏ, thật sâu thở dài, sau đó bưng một chén cháo đi ra ngoài. Ngoặc cửa phòng, một tên uy nghiêm trung niên nhân vội vàng hỏi thăm, thế nào, vẫn là chỉ ăn một chút sao? Chén này cháu chỉ ăn 2 muỗng sẽ không ăn, ta rất lo lắng nàng. Quý phụ đầy lộ lo lắng nói, muốn không? Ta lại đem tinh nguyệt hồn sư mời đến xem. Uy nghiêm trung niên nhân cau mày nói. Vô dụng, hôm nay ta đã mời qua nàng. Nàng cũng không có cách. Mấy ngày nay ta mời rất nhiều trị liệu người. đều không có cách nào. Quý phụ thanh âm ai oán mở miệng. Thực sự không được, chỉ có thể cầu hoàng đế. Chỗ của hắn có một kiện chí bảo, trị được liệu tất cả chứng bệnh, chỉ là chỉ sợ lại muốn thiếu đại nhân tình. Uy nghiêm trung niên nhân thở dài. Trúc Thanh quan trọng hơn. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy Trúc Thanh tiêu tan gầy đi. Quý phụ ôn thanh nói. Ta cái này đi cầu hoàng đế. Hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Đằng đằng đằng. Chạy nhanh tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Rất nhanh dừng lại tại đại viện bên ngoài. Sau đó không lâu, một tên thị nữ bộ dáng người đi tới. Khom mình hành lễ sau nói. Đại nhân, phu nhân, tam tổng quản mua chút cá. Hắn nói con cá này ăn rất ngon. Khả năng đối Chu Trúc Thanh tiểu thư bệnh kén ăn có trợ giúp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.